trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 969, C969, chương 969. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ lĩnh vực khủng bố phát ra. Cả khu vực tựa như trầm xuống. Tất cả chung quanh đều bị khí lưu màu vàng đất bao phủ. Đạo tắc hệ thổ. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Hắn cảm thấy trên người mình bị một cỗ khí thế vô cùng nặng nề áp bách. Đạo tắc hệ thổ không am hiểu công kích, nhưng trong quá trình chiến đấu rất dễ dàng ảnh hưởng đến đối thủ. Trọng lực trói buộc. Đây là công kích mà rất nhiều người tu luyện đạo tắc hệ thổ đều nắm giữ. Chết đi. Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng. Nhanh chóng tiến lên. Oanh, oanh. Hư không run rẩy. Thế nhưng lại không có xuất hiện vết nứt gì. Không gian bên trong bí cảnh huyền hỏa vô cùng vững chắc. Coi như là bất tử cảnh cũng không thể tạo thành thương tổn đối với nó. Trận chiến kéo dài 10 phút. Phanh, lại là một đạo công kích va chạm vào nhau. Tất cả thân thể hai người đều bay ngược ra ngoài, các phương diện của ngươi đều đạt tới cấp độ bất tử cảnh. Vậy mà còn sử dụng đạo tắc tử vong. Chẳng lẽ là muốn mài giũa đạo tắc tử vong sao? Khuôn mặt yêu thú ngưng trọng. Nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Người nói đúng rồi. Diệp Tinh cười to nói. Được rồi. Trận chiến này dừng lại ở đây đi. Xoạt. Thân ảnh hắn lướt qua. Nhanh chóng bay về phía xa xa. Yêu thú không có truy kích. Lúc này anh ta lại cau mày. Đây là cường giả bất tử cảnh từ đâu tới vậy? Suy nghĩ một chút. Không có bất kỳ đầu mối gì. Yêu thú đành phải lắc đầu. Hiện tại theo sự kiện mà đại nhân Xích Côn mở ra. Cường giả bất tử cảnh đi tới bình nguyên Xích Côn càng ngày càng nhiều. Vẫn nên cẩn thận một chút là tốt hơn. Phòng ngừa trêu chọc phải đại nhân vật gì đó. Trong lòng nghĩ, con yêu thú cường tráng này trực tiếp bay về phía xa xa. Kiếm pháp của mình quả nhiên còn có rất nhiều khuyết điểm. Chân chính chiến đấu, trên cơ bản một chút tác dụng cũng không lên được. Một khu vực, Diệp Tinh hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi. Tự hỏi kiếm pháp của mình nên cải thiện như thế nào. Mất 10 phút sửa sang lại, Diệp Tinh lại tiếp tục bay về phía trước. Tìm kiếm đối thủ thứ hai. Cứ như vậy, hắn ở trong phiến bí cảnh này một tháng. Lập tức lại trở về trong không gian của Tiểu Hắc. Tiếp tục tìm hiểu tấm bia đá thứ ba. Thời gian tiếp tục trôi qua. Trong nháy mắt đã trôi qua 30 năm. Trên cùng của một khách sạn trên trái đất. Có một số người tụ tập lại với nhau. Nào, cạn chén. Trên mặt mọi người đều mang theo vẻ vui sướng. Giơ ly rượu trong tay lên. Tất cả đều uống một hơi. Hơn 100 năm trôi qua. Lần này trở về. Trái đất hoàn toàn không giống như trước nữa. Ngay cả ngân hà cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Sau khi uống xong, một trong số họ cảm thán. Nhìn khuôn mặt lại là Tần Phong. Nếu nhìn những người khác, tất cả đều là khuôn mặt quen thuộc. Chính là đám người Hoàng Viêm, Vương Tam Đại, Lân Pha, Thư Lạc Y. Bọn họ ở Điện Hồn Thiên đã bồi dưỡng được 100 năm. Hiện tại tất cả đều đột phá đến hư không cảnh. Cho nên, bọn họ hiện tại tất cả đều rời khỏi Điện Hồn Thiên. Đương nhiên, hiện tại trái đất ở toàn bộ Thiên Lan giới, thậm chí cả thế giới Hạo Nguyên đều có danh tiếng rất lớn. Bởi vì trái đất chúng ta xuất hiện một vị thiên tài vô cùng nghịch thiên trong vũ trụ. Vương Tam Đại cười to nói. Anh Diệp, chúng ta ở Điện Hồn Thiên còn thường xuyên nghe được tên của anh đó. Đúng vậy, anh Diệp, anh quá lợi hại. Bên cạnh, Lân Pha cũng hưng phấn nói. Ha ha, các người khen tôi như vậy tôi sẽ kiêu ngạo mất. Diệp Tinh mang theo một nụ cười. Cùng mấy người nói chuyện. Trong lòng hắn lại rất thoải mái. Lần bọn họ gặp mặt lúc trước vẫn là lúc hắn ở đạo tắc cảnh. Hiện tại cố nhân tái hợp. Cảm thụ trong lòng tự nhiên bất đồng. Nói vài câu. Hoàng Viêm nhìn phía dưới đã hoàn toàn biến đổi. Cảm thán nói. Nhân sinh 100 năm. Dựa theo quỹ tích bình thường của trái đất. Chúng ta hiện tại hẳn là tất cả đều đã chết. Tính ra. Tất cả họ đều hơn 100 tuổi. Trên trái đất trước đây, rất ít người có thể sống đến tuổi này. Nhưng đối với vũ trụ khổng lồ mà nói, chúng ta còn quá trẻ. Hoàng Viêm cười nói, Ánh mắt ông ta nhìn Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, hiện tại trái đất an ổn phát triển như vậy là nhờ có cậu. Nhưng là chúng ta cũng sẽ cố gắng trưởng thành, trong mắt Hoàng Viêm chớp động hào quang. Đó là đối với sự tự tin của mình. Đúng vậy, anh Diệp, chúng ta cũng sẽ không ngừng trưởng thành. Đợi đến sau này, thực lực trái đất cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đám người Vương Tam Đại cũng nhao nhao nói, tràn ngập chờ mong tương lai. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy tươi cười, giơ chén rượu lên nói, được rồi, để cho chúng ta cùng nhau cố gắng, cạn chén, cùng đám người Hoàng Viêm tụ tập vài ngày. Sau đó mỗi người lại tự mình bước lên con đường tu luyện của mình. Thời gian trôi qua không bao giờ kết thúc, không ai biết tương lai sẽ là gì, cách chương.